Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 26, đôi cánh thứ hai nỗi khổ của một Omega 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng ăn dưa khắp tinh tế ABO dạo gần đây đang nhao nhao hưng phấn cái kia. Hôm nay là ngày nữ tội phạm điên cuồng Omega đại danh đỉnh đỉnh toàn vũ trụ bị tống vào nhà tù siêu cấp nha. Trên hệ thống mạng tinh võng, đám Giang cư mẫn chia làm hai phe. Giang cư mẫn, cư dân mạng. Một phe cảm thấy nhàm chán. Tại sao, quái nữ Omega đi rồi, chỉ e là sẽ không còn chuyện gì vui nữa. Phe thứ hai, chính là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì sao hả, quái nữ đi, ha ha ha, trả lại một thế giới bình yên nga. Nói về thân phận của cô quái nữ Omega này, tuyệt đối chính là truyền kỳ nhất trong đám Omega. Lại tại sao hửm, tại vì, xác suất thống kê khắp vũ trụ, tỷ lệ nữ tội phạm thuộc tính Omega là 0,01. Mà đa số, nữ Omega phạm tội, những tội danh đó đều liệt vào hàng nhẹ. Còn quái nữ Omega kia, cô à một năm trước, trực tiếp giết chết một gã Alpha. Gã Alpha đó lại là con trai cả của một vị phó quan trong quân đội. Và thế là bùm, lệnh truy nã toàn cầu được mở ra. Trên đường lái mô tô bay bỏ chạy, cô à liền điên khùng đem bom gắn vào hai tòa trụ sở chính của tinh cầu tinh tế trung ương. Đương nhiên, tòa nhà đó bị làm cho nổ tung bành luôn. Số người chết không nhiều, nhưng chỉ vì hai tòa nhà đó nổ nát bét, hệ thống vận hành khắp tinh tế bị gặp trục trặc liên tiếp trong khoảng thời gian dài. Đến một năm sau tóm được cô ả rồi, cô bị nhốt trong tù. Lại tiếp tục đi gây nghiệp, một phát súng bắn nát sọ hai gã cai ngục, đúng là tội ác tày trời. Không chuyện xấu nào không làm, luật pháp tinh tế không cho phép vận án tử hình với nữ Omega. Tòa án chỉ còn cách viết thư, đem quái nữ này quẳng đến nhà tù văn minh ở hành tinh đen. Đối với màn ném đá mang theo hương vị giận dữ của tất cả mọi người. Ngôn tình hay, Bạch Lạp Sa chỉ nhún vai bày tỏ. Ê, cô cũng không muốn vậy đâu. Ai bảo mấy đám nam Alpha kia cứ muốn đánh dấu cô cơ. Tin tức tố phát ra từ cơ thể bọn chúng khiến Luân ra đây mắc ói lắm đấy, biết không? Phi thuyền sau một khoảng thời gian dài bay, cuối cùng cũng bay đến nhà tù văn minh. Phi thuyền hạ cánh, một sĩ quan áp giải Bạch Lạp Sa, kéo cô đi xuống. Ngửa đầu. Nhìn cái cổng màu trắng đang mở cùng với hàng rào cao chót vót. Xung quanh còn có lính canh mặc phục trang màu trắng cầm vũ khí canh gác. Màu trắng kết hợp với cái không khí đè nén áp bức nơi tù túng thế này. Quả là khó thở muốn chết. Sĩ quan đưa nữ tù nhân đi qua cổng. Tên trưởng quản ngục là kẻ tiếp đón cô. Gã vừa dẫn đường đi trước cho Bạch Lạp Sa, vừa phổ cập cho cô những quy tắc trong nhà tù văn minh. Lúc gã nói xong, cũng vừa vặn, gã đã đưa cô đến buồng giam trắng của cô. Buồng giam trắng, đúng với cái tên gọi của nó. Đi vào đó ở, cả gian phòng đều mạng một màu trắng xóa. Đến cả nhà vệ sinh cũng trắng. Nệm giường cũng trắng, trần nhà trắng nốt. Tất cả đều trắng, trắng, trắng. Nhìn qua có chút quỷ gì. Trắng quá mức đó. Quản ngục coi vẻ mặt quái quái của cô, gã nhẹ nhàng giải thích. Ồ, vì nhà tù ở đây đều chứa chất những tội phạm nguy hiểm nhất nhì tinh tế. Sở dĩ. Bọn họ dùng màu trắng là để có thể tạo cảm giác khó thở cho phạm nhân. Cô vào đi, nghỉ ngơi cho tốt, quản ngục rời đi, Bạch Lạp Sa nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của gã. Nhà tù văn minh đúng là rất văn minh. Đến cả thái độ của quản ngục cũng tốt hơn mấy đám bợ đỡ ở tinh tế trung ương. Cô đi tới, ngồi lên giường, cảm khái nhìn quanh. May là tố chất tâm lý của cô rất cường đại, không bị cái màu trắng xóa này dọa cho điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, dịch vụ ở nhà tù văn minh đây rất tuyệt vời đấy chứ. Phạm nhân nghỉ ngơi trong buồng giam của mình, nhưng bọn họ cũng có thể tùy tiện đi đi lại lại trong nhà tù. Bọn họ cũng có thể ngồi tâm sự nhân sinh với cai ngục. Bọn họ có quyền đi lên nhà bếp chọn những món ăn dinh dưỡng thơm ngon. Thậm chí, trong nhà tù văn minh còn có một thư viện điện tử. Tù nhân được phép đến đó để đọc những quyển sách bổ ích, bồi dưỡng thêm kiến thức cho bản thân. Hàng năm, nhà tù sẽ tổ chức một bài kiểm tra cho các phạm nhân. Nếu ai đọc được nhiều sách nhất, viết nên các kiến thức nhân đạo nhất, bọn họ sẽ được ra tù, tại vì sách có thể dẫn dắt con người đi trên một con đường mới. Nhà tù tin tưởng, những phạm nhân đó đã biết cải tà quy chính. Song quy tắc là vật chết, người mới là vật sống. Chưa có ai được thả ra cả. Điểm khác biệt giữa nhà tù văn minh với các nhà tù khác là số lượng phạm nhân ở trong này rất ít. Như anh chàng quản ngục kia nói, Bạch Lạp Sa mới chỉ là người thứ tư được tống vào nhà ngục này thôi. không biết ba vị tiền bối kia là tội nhân nổi tiếng nào nhỉ? Chỉ có duy nhất một điều khiến Bạch Lạp Sa chán ghét khi ở đây. Cô vươn tay, sờ đến cái vòng bạc mỏng manh y sợi dây đang bó cổ mình. Đây là vòng cổ ức chế tội nhân. Chỉ cần tội nhân sinh ra suy nghĩ gì trái phép với quy tắc của nhà tù, như bỏ trốn, vậy thì vòng cổ ức chế sẽ thực hiện nhiệm vụ của nó. Nói chung, thứ này tuyệt đối không phải là vật tốt đẹp gì cho cam. Thần đèn ngáp dài, quáp, nhóc con, cốt truyện tới. Bạch Lạp Sa, mẹ nó, vào tù rồi mà cũng có cốt truyện hả? Đây là thế giới ABO, nam alpha rất dễ dàng động dục, nữ alpha lại rất khó để động tình. Beta trời sinh thể chất tương đối bình thường, Omega còn thảm hại hơn, cơ hồ là bị coi như máy móc sinh dục mà bảo vệ, phải phòng ngừa chính mình động dục bị người khác đánh dấu, còn phải phòng ngừa alpha động dục tươi mạnh mẽ đánh dấu bọn họ, bi thương muốn chết. Đánh dấu, ở thế giới ABO, đánh dấu là ám chỉ hành vi thân mật giữa một A và một O, hoặc một B và A, B và O, thân mật bao nhiêu, trên người O sẽ lưu giữ mùi hương của A lâu bấy nhiêu. Và làm tình cũng là một phương pháp đánh dấu. Tin tức tố, khi một Omega phát ra tin tức tố, đó là dấu hiệu cầu hoan. Khi một Alpha phát ra tin tức tố, đối với Omega đó là tin tức tình dục. Đối với đồng loại chúng lại thành tín hiệu. Ví dụ, nếu một Alpha có tinh thần lực cấp SSS, thì tin tức tố của họ sẽ áp chế những A tinh thần lực kém hơn. Bé Sa là một Omega vô cùng xinh đẹp, nên rất nhiều người muốn đè bà. Vậy là bà giết từng kẻ một, bà cũng là một O đặc biệt nữa, thế nên mới không bị tin tức tình dục của đám alpha kia dụ dỗ. No cách chương.